Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, nhân tình này thiếu lớn. Cảm thụ được sau lưng ánh mắt, Trần Trầm đột nhiên quay đầu, một đám đại tấn tu sĩ lập tức lại biến thành sùng kính dáng dấp. Không có cách, cái này văn tự bán mình còn không cầm về đây. Bọn hắn lại không dám quỵt nợ. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm hết sức hài lòng. Dạng này ánh mắt mới đúng. Hắn có thể đi. Đó cái gì Hạo Nhiên kiếm chỉ tu luyện, hoàn toàn tựa là bản lĩnh thật sự. Tuy là anh Tuấn khuôn mặt cũng nổi lên nhất định tác dụng, nhưng đây chẳng qua là nước cờ đầu mà thôi. Phía sau Trần Trầm bắt đầu an bài một vài sự vụ. Hắn chuyến đi này một tháng, chờ trở lại thời gian đại tấn tu sĩ hẳn là đều đã trở về. Lại gặp lại thời gian không biết là lúc nào. Nguyên cớ có một số việc nhất định cần an bài một chút. Tỷ như văn tự bán mình, hắn liền toàn diện giao cho Tiêu Vô Ưu. An bài tốt hết thảy, Trần Trầm cùng một đám đại tấn tu sĩ cáo biệt. Sau đó cùng cái kia nữ tu bay vào chướng khí chỗ sâu. Nói thật, hắn chưa từng thấy chân chính đại tông môn tác phong. Giờ đây có cơ hội mở mang kiến thức một chút Hạo Nhiên kiếm tông. Trong lòng của hắn là có chút chờ mong. Đi Hạo Nhiên kiếm tông trên đường, cái kia nữ tu chủ động bắt đầu trò chuyện đến một chút Hạo Nhiên kiếm tông sự tình. Thái độ 10 điểm nhiệt tình. Tại Trần Trầm xem ra, cái này dĩ nhiên chính là khuôn mặt tác dụng. Hắn dám đánh cược, nếu như đó là cái nam tu sĩ, thái độ tuyệt không như thế tốt. Trần đạo hữu, ta Hạo Nhiên kiếm tông thực ra cũng không phải chỗ tại thiên nhiên động thiên phúc địa bên trong. Trước kia chúng ta Sơn Môn chỉ là một tòa phổ thông núi. Nhưng bởi vì nằm ở vào hai tộc biên cảnh, lúc này mới bị chọn lựa làm tông môn. Cái này cũng biểu lộ ta Hạo Nhiên kiếm tông chống lại yêu tộc quyết tâm. Trần Trầm nghe đến đây, lập tức nói vài câu tâng bốc lời nói. Nghe được cái kia nữ tu vui vẻ ra mặt, rất rõ ràng, so với Hạ Tích Xương, cái này nữ tu càng trải đời không sâu. Hai người liền như thế vừa nói vừa cười bay một đường. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Trầm liền nhìn thấy một tòa vạn mét cự sơn. Cái này cự sơn hùng vĩ lộng lẫy tự không cần nhiều lời. Càng mấu chốt là tại ngọn núi hai bên đều nghiêng cắm một cái kinh thiên cự kiếm. Đồng dạng có vạn mét cao, hai thanh kiếm tại sườn núi chỗ giao hội, cùng vạn mét cự sơn tạo thành một loại nào đó cực kỳ đặc thù trận pháp. Trần Trầm tuy là nhìn không ra đầu mối, nhưng cũng biết không thể coi thường. Trần đạo hữu, đó là ta Hạo Nhiên kiếm tông thiên kiếm đổ yêu trận. Có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm phạm vi. Ngàn dặm phạm vi bên trong, nếu có nguyên thần cảnh trở lên yêu tu ẩn hiện, thiên kiếm đồ yêu trận liền sẽ chính mình phát động. Cái này thiên kiếm đồ yêu trận là ta Hạo Nhiên kiếm tông ngàn năm tâm huyết hội tụ. Trần Trầm nghe đến đây đồng dạng nói ra vài câu tâng bốc lời nói. Bất quá thần sắc cũng là thanh lãnh một chút, đồng thời cũng sơ sơ cách xa cái kia nữ tu một chút. Sau một lát, cái kia nữ tu liền mang theo hắn đi tới Hạo Nhiên kiếm tông sơn môn phía trước. Một đạo thân ảnh quen thuộc lúc này chính giữa ở trước sơn môn lặng lặng chờ đợi. Nhìn thấy Trần Trầm, Hạ Tích Xương khẽ cười nói. Đạo hữu, ngươi nói ngươi sắp trở về Đại Tấn, giờ đây xem ra thời gian ngắn cũng là trở về không được. Khụ khụ, việc này còn phải đa tạ đạo hữu. Trần Trầm xấu hổ cười nói. Bên cạnh nữ tu thấy Hạ Tích Xương tại cười có chút kinh ngạc. Phải biết đại sư tỷ tính khí lãnh đạm, bình thường thế nhưng là rất ít cười. Chẳng lẽ, hẳn là, vậy mà, nàng chưa kịp tiếp tục suy nghĩ. Hạ Tích Xương biểu lộ lại bình tĩnh lại. Sư muội, nơi này không có ngươi sự tình. Tiếp xuống từ ta mang Thiên Vân Tông Thánh Tử tiến về Hạo Nhiên kiếm trì. A, tốt, Nữ tu lên tiếng, vội vàng rời đi. Đối với đại sư tỷ sự tình, ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi. Chờ nữ tu sau khi đi, Hạ Tích Xương mang theo Trần Trầm đi một đầu đặc thù thông đạo. Lối đi này bốn bề vắng lặng, chung quanh 10 điểm yên tĩnh. Đạo hữu, người ta quen biết cũng có một đoạn thời gian, ta có thể gọi thẳng tên họ ngươi sao? Đi tới, Hạ Tích Xương đột nhiên mở miệng. Trần Trầm nghe đến đây cười nói, tất nhiên có thể, người ta ở giữa vốn là bằng hữu, đều là đạo hữu hiện ra quá mức xa lạ. Nói thật, hắn tại Đại Tấn nơi nào nghe được đạo hữu danh xưng như thế này? Tất cả đều là thô bỉ người. Nhìn thấy hắn liền quát Trần Trầm, chỉ có những sư đệ kia các sư muội mới có thể xưng hô hắn một tiếng thánh tử. Hạ Tích Xương nghe đến đây thở dài nhẹ nhõm, bước chân không tự giác thêm nhanh thêm mấy phần, bất quá rất nhanh lại thả chậm lại. Mấy ngày nay chẳng biết tại sao, nàng trong lòng kiểu gì cũng sẽ không nhịn được toát ra nam nhân này thân ảnh. Ngày trước cừu địch gặp, nhưng làm nhân tộc, cái này Thiên Vân Tông thánh tử dứt khoát kiên quyết tiến đến trợ giúp, thậm chí không tiếc liều mạng. Cái kia một màn đối nàng trùng kích quá lớn, nàng không nghĩ tới thế gian vậy mà thật có bực này cao thượng người. Giữa nam nữ tâm động thường xuyên bắt nguồn từ một cái chớp mắt. Hạ Tích Xương cũng cảm giác mình đối cái này Thiên Vân Tông thánh tử có mấy phần kiểu khác cảm xúc. Nguyên cớ các tông môn trưởng lão bàn bạc đến cùng như thế nào ban thưởng công trạng rất cao tiểu quốc tu sĩ thời gian. Nàng trực tiếp đứng dậy, tiến cử Trần Trầm tiến vào Hạo Nhiên kiếm chỉ tu luyện. Dưới cái nhìn của nàng, đây là trực diện bản tâm. Tích Xương, cái này Hạo Nhiên kiếm chỉ đến cùng là dạng gì địa phương? Phía sau truyền đến Trần Trầm âm thanh, nghe được xưng hô thế này, Hạ Tích Xương nao nao, xoay người qua, thấy Trần Trầm một mặt trong sáng vô tư tự nhiên. Gò má nàng đỏ lên, biết mình cả nghĩ quá rồi. Trần Trầm rõ ràng là say mê tại tu luyện, không biết rõ một chút giữa nam nữ sự tình. Nữ xưng nam, gọi thẳng tính danh, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng nam xưng nữ, bỏ đi họ, lại gọi hắn tên. Cái này cũng có chút hiện ra quá mức thân mật. Nhưng nàng có thể nói cái gì? Trần Trầm sinh ra nước chư hầu nhỏ, còn trẻ như vậy liền có chém giết nguyên anh thực lực. Có lẽ bình thường tu luyện cực kỳ giản dị, dạng này người nàng như thế nào nhẫn tâm đi trách móc nặng nề một chút việc nhỏ không đáng kể. Mà thôi, hắn thích xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào đi. Bất quá cái khác nam đệ tử, tuyệt đối không thể. Nghĩ tới đây, nàng giả vờ không có ý thức đến không ổn, thản nhiên nói, Hạo Nhiên kiếm trì là ta Hạo Nhiên kiếm tông tuyệt đại đa số nguyên thần cảnh trở lên cường giả chỗ tọa hóa, trong hồ chính là nồng đậm tới cực điểm thuần túy linh dịch. Hấp thu phía sau có thể trực tiếp chuyển hóa làm tu vi. Trừ cái đó ra, Hạo Nhiên kiếm trì bên trong còn có cường đại lực lượng linh hồn. Tu sĩ vào đi tu luyện, nơi nơi dễ dàng xuất hiện càng nhiều cảm ngộ. Thì ra là thế, Tích Xương, ngươi vào đi tu luyện qua sao? Trần Trầm kêu lên vui sướng, khóe mắt đều lộ ra ý cười. Đi vào qua, ta kết đan cảnh đỉnh phong thời điểm chính là ở nơi đó đột phá nguyên anh. Dạng này a, đáng tiếc ta khoảng cách đột phá nguyên anh còn rất xa xôi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện ngay. Trong bất chi bất giác liền đi tới cái kia hai thanh cự kiếm giao hội địa phương. Nơi này chính là Hạo Nhiên kiếm trì. Hạ Tích Xương chỉ cự kiếm chỗ giao hội hư không nói ra. Trần Trầm nhẹ gật đầu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng một chút đại lão sẽ tiếp kiến hắn một phen, nói vài câu cổ vũ lời nói. Giờ đây xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn một cái kết đan con tôm nhỏ, bây giờ không có cùng những cái kia cường giả tối đỉnh nói chuyện tư cách. Hạ Tích Xương chậm chậm đi tới cự kiếm chỗ giao hội. sau đó lấy ra một cái lệnh bài, khắc ở hư không bên trong. Rất nhanh, trong hư không liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Hạ Tích Xương chỉ vào quang môn cười nói, Trần Trầm, đi vào đi, từ xưa đến nay đều không có mấy vị ngoại tông người có thể đi vào Hạo Nhiên kiếm trì. Trần Trầm, nghe vậy hướng về cái kia quang môn đi đến. Tại đi tới Hạ Tích Xương trước người thời gian hắn đột nhiên ngừng đi. Tiếp đó thật sâu nhìn Hạ Tích Xương liếc mắt, trước mặt nữ nhân này, thanh nhã uốn lượn như gió mát, tính cách trong sáng như trăng sáng, nếu như có thể lấy về nhà, tựa hồ không tệ, thế nào? Hạ Tích Xương mờ mịt hỏi, nhìn xem nàng có chút không hiểu ánh mắt, Trần Trầm mỉm cười, bước vào quang môn bên trong. Cái gọi Hạo Nhiên kiếm trì, thật là một cái hồ, bên trong cắm đầy đủ loại kiếm, những cái này kiếm tản ra kinh người gợn sóng, không có một cái là phàm binh, mà tại cái kia trong hồ, thì không ngừng cuồn cuộn lấy màu trắng linh dịch, cái kia linh dịch dáng dấp cùng thiên linh thạch nhũ dịch có chút tương tự. Bất quá thiên linh thạch nhũ dịch bên trong càng nhiều là sinh cơ lực lượng. Nhưng cái này linh dịch bên trong lại là thuần túy đến cực điểm tràn đầy linh lực. Trừ cái đó ra, vừa tiến vào cái này Hạo Nhiên kiếm trì phạm vi, Trần Trầm chỉ cảm thấy cả người đều trở nên thông thấu lên. Tư duy phảng phất sôi nổi gấp mấy lần không thôi. Đây cũng là nguyên thần cảnh cường giả mới có thể tiếp xúc đến lực lượng linh hồn sao? Trần Trầm trong nội tâm cảm thán. Sau đó bước vào Hạo Nhiên kiếm trì bên trong cái kia trên bình đài. Sau một khắc, hắn tiên thiên không linh thể chất phát huy đến cực hạn. Bắt đầu điên cuồng thu nạp chung quanh khủng bố linh khí. Bất quá trong chốc lát, hắn luyện khí tu vi liền theo kết đan sơ kỳ bước vào kết đan trung kỳ. Hạo Nhiên kiếm trì, nhân tộc tứ đại bảo địa một cái. Giờ đây ta lại có thể một thân một mình ở chỗ này tu luyện một tháng. Nhân tình này, thiếu hơi lớn, Trần Trầm nhíu mày, một mặt buồn vô cớ, có chút xấu hổ, bất quá một lát sau, hắn liền bình thường trở lại, xem ra chỉ có thể lấy thân báo đáp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN